Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Vệ Diễm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì mọi tranh đấu đã qua, thì Thạch Mục lúc này ở cái nơi mà Yên La đang bế quan, thì Thạch Mục ở phía ngoài mở những cái chiến lợi phẩm mà hắn đã đoạt được. Thì không ngờ trước đây cái con Bạch Phiên á, có tụ lại cái giọt máu mà đưa cho hắn cái hộp á. Thì trong cái hộp đó có một cái con dao chín đầu hay sao á. Thì sau khi Thạch Mục hiểm giết được cái con này thì hấp thu những cái hồn hỏa của cái con thú này, thú hồn của con thú này á, thì cái đồ đằng trên người của hắn, khi mà hắn dung nhập đồ đằng vào thì hắn đã đạt đến cái tu vi địa giai hậu kỳ luôn. Rồi chẳng những vậy thì sau đó thì cái đồ đằng cắn trả, rồi hắn nhờ cái hạt năng lượng, hạt gạo ở trong người đó, do thông nguyệt thức sử dụng đó, thì cái hạt đó hấp thu cái hồn hỏa cắn trả này mà lại tăng cấp thêm nữa, tu vi của Thạch Mục tăng tiến thêm nữa. Thì đoạn cuối tập trước, Yên La lúc này mới xuất hiện đi tìm cái con cúc điểu, thì lúc này Thạch Mục cũng đi theo, thì bắt con cúc điểu đó chạy nhanh quá nên cái đám người này đuổi theo. Thì đuổi đến cái đoạn mà tự nhiên có cái núi lửa, không ngờ núi lửa này hút một hơi cả đám những con tử linh gần đó bị hút hết, kể cả cúc điểu luôn. Thì lúc này Thạch Mục cùng Yên La mới giật mình nhìn lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau đó cái ngọn núi lửa nó nhúc nhích, sau đó uốn éo, đứng lên, giống như là con rắn dài kéo giãn thân thể to lớn, đưa mắt dò xét bên ngoài. Với sự giãn ra của thân núi, từng tảng đá lớn lăn xuống để lộ ra một đoạn xương trắng óng ánh. Âm thanh cọ sát giữa các khớp xương vang lên không ngừng, nham thạch trên núi đều rơi xuống, lộ ra toàn bộ các đoạn xương óng ánh, là cốt trùng mập mạp có 18 vòng lửa cháy mạnh quấn quanh thân. Cốt trùng uốn éo thân hình to mập, ngửa mặt lên trời như muốn gào thét nhưng không có âm thanh. Cái miệng hình tròn khổng lồ tương ứng với thân hình, bất ngờ phun lên cao vài chục trượng, một đám bụi núi lửa giống như là nhiều điểm hỏa tinh xen lẫn trong sương mù. Hai mắt của Thạch Mục phóng xuất kim quang, nhìn chăm chú hai cái râu cực lớn của con cốt trùng. Chỉ nháy mắt liền phát hiện trong cái miệng khổng lồ có nhiều cái vòng răng nhọn màu đen giống như là những mỏm núi kim cương. Trong miệng khổng lồ của con cốt trùng này mới nhìn cũng giống như miệng núi lửa bình thường thôi. Nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn, hỏa diễm lượn lờ. Thạch Mục bỗng nhiên thấy xác của cúc điểu màu xám đen đang phập phồng trong nham thạch cuồn cuộn, phần xương cốt chìm trong nham thạch đã bắt đầu biến thành màu đen. Thạch Mục thầm sợ hãi, bây giờ mới biết ngọn núi lửa trước kia thực ra là cái độ cốt trùng khổng lồ to như núi. Cốt trùng dài chừng trăm trượng, không có mắt cùng ngũ quan, trên mặt là cái miệng tròn khổng lồ, bên trong là cái vòng dài gồm răng nhọn vô cùng lớn. Trên thân cốt trùng lửa cháy mạnh cuồn cuộn, nếu không nhìn kỹ quả thực rất giống núi lửa. Hơn nữa cốt trùng trong thời điểm bất động lúc trước không phát ra chút khí tức nào, vì vậy Thạch Mục cùng Yên La trước đây cũng không phát hiện điểm gì khả nghi. Lúc này cốt trùng thức tỉnh, hỏa diễm bùng tỏa mạnh mẽ khắp người, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, chỉ là thoạt nhìn trí tuệ của nó có vẻ còn thấp. Yên La nhìn cốt trùng cực lớn trước mặt, hung hỏa trong mắt chớp sáng, chân bước tới một bước, tay vẫy nhẹ, vẫn thiết đoạn bổng vốn đã trả lại cho Thạch Mục từ sau lưng Thạch Mục bay vào tay của nàng ta. Yên La, ngươi muốn làm gì vậy? Thạch Mục thấy Yên La hành động như vậy biến sắc, kéo cánh tay Yên La lại. Ta muốn lấy lại thứ thuộc gì ta? Yên La trả lời một cách lạnh lùng, rút tay ra khỏi tay Thạch Mục nhưng cũng đứng lại. Yên La rượt theo cốt điểu suốt đoạn đường qua, chính vì con chim này ngậm một đoạn xương vốn thuộc về nàng, không nghĩ tới truy đuổi đến đây, tất cả đều bị cốt trùng kia nuốt gọn. Cốt trùng này linh trí không cao, nhưng mà thực lực mạnh mẽ. Nếu chúng ta nhảy vào miệng của nó như vậy, sợ là cửu tử nhất sinh. Thạch Mục nói. Yên La không vì thế mà đổi ý. Theo cảm ứng của ta đối với hỏa diễm thuộc tính, ngọn lửa này trong miệng cốt trùng không giống bình thường, dường như còn có dị năng tan trả thần hồn nữa. Cốt điểu và những khô lâu kia lúc mới bị cắn nuốt, hỏa diễm trong miệng cốt trùng xông lên, hồn hỏa lập tức tiêu tán. Nếu không dựa vào thực lực của cốt điểu sẽ không bị cắn nuốt dễ dàng như vậy. Thạch Mục tiếp tục khuyên. Bất kể thế nào, ta nhất định phải đoạt lại được đoạn xương của mình.